Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1015, mang ta đi nhìn xem. Là Nhật Nguyệt Tinh Cung Chu Hạo Hiên hôm qua tiết lộ ra ngoài. Lương Anh Kiệt vội vàng trả lời. Hôm qua, khi biết tin tức này lúc, cơ hồ oanh động toàn bộ Lam Tinh. Mới đầu thời điểm, không có nguyện ý tin tưởng. Dù sao, Đoan Mộc Anh Đức tại Huyền Thiên Đại Lục ngang dọc nhiều năm. Liền chân linh cảnh cường giả xuất thủ đều không có đem giết chết. Làm sao có thể chết tại một cái tụ phách cảnh tiểu võ giả trong tay. Nhưng là, tin tức này xuất từ Nhật Nguyệt Tinh Cung thì khác trong khi nói. Nhật Nguyệt Tinh Cung cho tới nay đều là Huyền Thiên Đại Lục đệ nhất thế lực cường đại. Đại biểu quan phương uy tín. Đã nói như vậy, thì tuyệt đối không sai. Về sau, bọn họ lại nhiều mặt tìm hiểu. Đạt được càng thêm tin tức xác thực. Đoan Mộc Anh Đức là chết tại tử vong cấm địa bên trong. Tử vong cấm địa không thể sử dụng linh khí. Linh tu thực lực sẽ trên diện rộng rút lại. Tô Nghĩa có thể đem giết chết. Hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng. Bởi vậy, bọn họ cũng liền tin tưởng chuyện này là chân thực. Quả nhiên, Tô Nghĩa nói thầm một tiếng. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến. Chu Hạo Hiên nhất định là cố ý thả ra tin tức này. Nó mục đích rất đơn giản. Mượn đông đảo thế lực chi thủ trả thù chính mình. Mặt khác, trong này khẳng định có Lôi Minh Sơn chờ tông môn châm ngòi thổi gió. Bằng không mà nói, nhiều như vậy tông môn không có khả năng nhanh như vậy tề tụ cùng một chỗ thảo phạt hắn. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Tô Nghĩa mang theo Lương Anh Kiệt lên hắn phi hành khí. Một vị né tránh không phải biện pháp. Hắn muốn xem nhìn Lôi Minh Sơn những tông môn này có thể chơi ra cái gì tâm địa gian dảo. Lương Anh Kiệt không dám phản kháng chút nào. Lái phi hành khí hướng về tử vong cấm địa bên ngoài cửa thông đạo phi hành đi qua. Một giờ sau, thì bay đến cửa thông đạo biên giới. Đã thấy, bên ngoài dừng lại lấy mười mấy khung phi hành khí. Phi hành khí phụ cận thì đứng vững mấy trăm người. Bọn họ từng cái khí tức cường đại, bất ngờ đều là tụ phách cảnh trở lên cường giả, nhất là trong đó còn có mấy người khí tức mạnh, thậm chí để Tô Nghĩa sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Không cần phải nói, mấy người kia khẳng định là thông thần cảnh võ giả. Hạ xuống, Tô Nghĩa ra lệnh, hắn cũng không dám để Lương Anh Kiệt lái đi ra ngoài. Một khi ra ngoài, đối phương làm không tốt liền sẽ ra tay với hắn. Mà chỉ cần tại tử vong cấm địa bên trong, mặc cho đối phương có thông thiên bản sự, cũng không làm gì được hắn. Lương Anh Kiệt không dám vi phạm, lái phi hành khí rơi vào trên mặt đất, khoang cửa mở ra về sau. Tô Nghĩa cùng Lương Anh Kiệt cùng đi ra ngoài. Lúc này, tử vong cấm địa bên ngoài bắn tới vô số đạo ánh mắt, cùng nhau rơi vào Tô Nghĩa trên thân. Tô Nghĩa dạng gì mưa to gió lớn chưa từng gặp qua. Thần sắc một mực giữ vững bình tĩnh, hướng ra ngoài quét qua, tiếp theo đối với Lương Anh Kiệt nói ra, ngươi có thể đi ra, ta phi hành khí đâu? Lương Anh Kiệt hỏi, một trận phi hành khí giá trị tuyệt đối không ít, không mang đi, hắn thật sự là không cam tâm, trước đó ngươi đập vào ta, bộ này phi hành khí liền xem như bồi thường. Tô Nghĩa đương nhiên nói, Lương Anh Kiệt trợn tròn mắt. Có được hay không hắn đều bị đánh thành bị thương nặng. Tô Nghĩa làm sao tốt ý nói ra những lời này. Quả thực khinh người quá đáng. Lương Anh Kiệt đều muốn tức điên. Lại cũng không dám tại Tô Nghĩa trước mặt phát tác. Cắn răng, bước nhanh đi ra tử vong cấm địa. Chuyện gì xảy ra? Ngươi thụ thương rồi. Làm Lương Anh Kiệt đi đến giữa đám người thời điểm. Một tên khí sắc uy nghiêm. Tướng mạo bỉ ổi lão giả nhíu mày lại mà hỏi. Tông chủ, là Tô Nghĩa tiểu tử kia đánh ta. Lương Anh Kiệt khổ khuôn mặt. Tố cáo, ngươi chưa nói cho hắn biết thân phận của ngươi. Bỉ ổi lão giả sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.